Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 3 của câu chuyện Nỗi đau thân phận đàn bà. Ngày 18 tháng 10 năm 1988, hôm nay mình nhận được một bó hoa hồng thật đẹp của anh B. Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời mình được nhận hoa hồng. Cảm ơn anh nhiều, anh thứ lỗi cho em nhé. Trái tim em hình như không còn chỗ cho tình yêu đôi lứa nữa anh ạ. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Thôi, ngủ đi cô gái, tuổi 29 của cô vậy cũng được an ủi rồi. Ngày 19 tháng 10 năm 1988, mẹ cứ đi theo hỏi mình, ai tặng hoa cho con đó? Mình cười đáp, bạn con đấy mẹ, bạn trai hả con? Mình lại cười, mẹ cũng móm mém cười theo. Bố mất đã được hơn 6 tháng rồi, linh hồn bố an nghỉ và phù hộ cho con và mẹ được bình an nha bố. Tôi lật tìm đọc cuốn nhật ký của chị. Tôi tò mò muốn tìm hiểu để giải thích cho câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu. Chị Hợi có yêu anh Trường không? Câu nói của chị với vợ chồng anh Trường, anh nhầm rồi, tôi không yêu thương gì anh đâu. Điều chi đã gắn bó chị với bố mẹ anh? Điều chi đã làm cho chị sắt đá trước những người đàn ông đến với chị? Chị bấu víu vào đâu để vượt qua những tháng năm cơ cực, ê trề tủi nhục ấy? Những trang nhật ký của chị và những cuốn tiểu thuyết chị gối đầu giường cũ kỹ mà bé Hương cho tôi xem, phần nào lý giải được những câu hỏi ám ảnh đó. Những cuốn tiểu thuyết Một ngày dài hơn thế kỷ, Hạ người không ai cần đến, hay Cù Lao Chàm là những cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của chị. Viện Quân Y 4 thành phố Vinh. Sau 5 ngày được anh Trung đưa vào bệnh viện, sức khỏe của anh đã ổn định. Vết thương phẫu thuật trên đầu đã dần lành. Anh Trung đang nhờ bác sĩ lập hồ sơ xác nhận tỷ lệ thương tật cho anh, để sau này làm hồ sơ đề nghị công nhận anh là thương binh. Ngày anh và đồng đội trúng mìn của Pol Pot, anh bị thương phần mềm trên đùi trái. Anh không để ý vệt máu chảy trên đầu. Anh cứ nghĩ do mình ngã đập đầu vào đá nên chảy máu. Khi vào trạm xá, đầu anh đã lành, không còn đau. Thêm nữa, điều kiện điều trị của trạm xá hậu cứ hạn chế nên không ai phát hiện được mảnh kim loại găm vào đầu anh, mà chỉ tập trung chữa vết thương bị nhiễm trùng bên đùi. Mấy hôm cùng vợ con về quê nhiều chuyện xảy ra quá, nhất là đêm đến nhà chị Hợi. Khi trở về nhà, anh bị choáng và bắt đầu sốt ly bì, đầu đau như bị búa đập. Sau khi chụp chiếu các kiểu thì anh được đưa lên bàn mổ. Bác sĩ chẩn đoán mảnh kim loại chèn ép một sợi dây thần kinh nào đó. Kết quả tỷ lệ thương tật của anh 53%, bao gồm vết thương ở chân và đầu, tương đương thương binh hạng 3/4. Chị bắt đầu phần làm dâu sau 16-17 năm làm vợ làm mẹ. Chị cặm cụi làm việc trong nhà mà không nói chuyện với anh một câu. Những ngày bão táp đã qua, sự độn lượng của mọi người với chồng chị làm chị thấy dễ chịu và cảm giác được sẻ chia. Chị đi ra đường, nhiều người chào hỏi, thân thiện. Mà kể cũng lạ, cái xứ này ngộ ghê, nào có ai quen biết mình đâu, vậy mà khi gặp đều nở nụ cười, gật đầu chào hỏi. Nấu một nồi nước chè xanh rồi bụm tay lên, gọi nhau ơi ới có uống chè xanh. Lát sau đã đông đủ người ngồi quây quần bên bàn nước, không so đo, khách khí. Từ ngày vợ chồng con cái nhà chị tới thăm nhà anh Trung, chị đã tính cho mình một hướng giải quyết vấn đề tình cảm. Đứa con gái ủng hộ chị, nó đã khôn lớn. Câu nói của nó làm chị thêm tự tin. Mẹ ạ, một mình mẹ sẽ không giải quyết được sự khủng hoảng này đâu. Bà lại càng không thể, chỉ có chúng con, thế hệ tương lai mới xóa bỏ được những mối trắc trở lương duyên do hai thế hệ trước gây ra. Mấy ngày ở quê con đã suy nghĩ rất nhiều. Món nợ này ba và mẹ đã quá muộn để trả. Đứa con gái lớn bước vào tuổi 16 đã chững chạc trong lời ăn tiếng nói và suy nghĩ. Chị cảm giác được an ủi rất nhiều. Điều chị lo ngại là những ngày gần đây, chị không thể gần gũi anh. Một câu nói nhẹ nhàng chị cũng không thể nói. Cảm xúc trong chị ngày càng khó lường, dễ nổi loạn. chị thu xếp hành lý để cùng đứa con trai quay về An Giang. Nhà cửa, làm ăn, công việc không thể bỏ bê. Anh và bé Hương ở lại với bà nội thêm một thời gian, đợi dỗ chú Tùng xong sẽ về sau. Chị sẽ quay lại xứ sở này một ngày gần nhất. Nhất định thế, chị tự hứa. Chị và con trai đi rồi, anh mới có dịp nằm suy nghĩ lại hết từ đầu, từ ngày con thơ dại. Nhìn lên xà nhà, bất chợt anh thấy những dòng chữ viết bằng vôi đã mờ. Ngày xưa, bố anh viết để răn dạy con cái. Công cha như núi Thái Sơn, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ. Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tao khang chi thế, bất khả hạ đường. Anh trôi về miền ký ức xa xôi, nơi mà căn nhà anh luôn đầy ắp tiếng cười, miền bình yên và hạnh phúc. Miền mà ba chị em anh được bao bọc bởi đôi cánh của bố mẹ ấm áp vô biên. Nhưng rồi, chúng lớn lên, rời xa đôi cánh ấy, bão táp cuộc đời đã xé lẻ thân phận ba đứa, ném về ba cực. Gánh nặng mưu sinh, gánh nặng kiếp trước đã đẩy anh đến bên bờ vô đạo. Anh ước ao lại được chui về nấp vào đôi cánh mẹ vĩ đại ấy, trong những lúc nhọc nhằn, lao tâm khổ tứ. Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi, anh miên man, miên man. Anh giật mình, hiện tại rối ren kéo anh trở lại thực tại. Anh cũng là người cha. Anh phải làm gì đó để là đôi cánh cho những đứa con của anh trú ngụ an lành. Anh sẽ bàn với vợ để anh đón mẹ anh vào An Giang để gần con cháu và cũng tiện chăm sóc tuổi già cho mẹ. Căn nhà này anh sẽ làm giấy thỏa thuận để lại cho chị Hợi để chị ấy sống nốt những tháng năm còn lại. Anh sẽ... Những dự định anh cân nhắc lên xuống để có phương án tốt nhất. Mẹ con chị Thanh quay về nhà. Gần 20 ngày đi xa mà ở nhà bộn bề công việc, chị không còn đầu óc nào để dọn dẹp. Ban ngày chị vui vẻ vì có bạn bè làng xóm qua lại hỏi han, đêm xuống chị lại dần vặt khôn nguôi. Chị cứ nghĩ khi xa rời điểm nóng ở quê anh, chị sẽ bình tâm hơn, nhưng thực tế lại khác. Cái gia đình của chị bao năm vun đắp đang đứng trước thử thách cam go, nó mong manh đến mức có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Lạ thay, đầu óc chị luôn ám ảnh bởi chị Hợi, mẹ anh và ông Mai, những con người xa lạ, trong khi anh là chồng chị bao nhiêu năm nay mà chị không hề nhớ đến, nghĩ đến. Phải chăng đã hết duyên nợ? Không, chị không thể để gia đình của chị vắng bóng anh. Cảm giác ngày bố chị trốn đi, để lại mẹ chị và chị cô độc chống chọi gian nan lại ùa về. Chị phải giành giật anh về với bất cứ giá nào, không chỉ để cho chị mà còn để là chỗ dựa cho hai đứa con. Bản tính ghen tuông, ích kỷ lại trỗi dậy trong chị, rất đàn bà. Chị gửi con lại cho người quen, một mình lặn lội, quay lại quê anh. Bé Hương dần làm quen được đời sống thôn quê, bé vui lên nhiều, thỉnh thoảng hát líu lo. Nó tập nói giọng quê trọn trẻ và bắt đầu có những người bạn cùng trang lứa ở quê nội. Bé chạy qua chạy lại giữa nhà anh và nhà chị Hợi. Vài ngày nó lại xin ngủ lại nhà chị Hợi, cô cháu ôm nhau trò chuyện. Từ trân trọng, nề phục, nó chuyển qua yêu quý chị ngày một nhiều. Chị dạy bảo con bé từng chuyện từ bé đến lớn. Con bé Hương, chị Hợi vui lên, chị nhìn khuôn mặt nó giống bố nó, lòng lại gợi lên cảm giác khó tả. Ước gì nó là con gái của mình nhỉ? Chị thở dài quay mặt đi chỗ khác. Con bé nhạy cảm biết được ý nghĩ của chị, nó lại càng gần gũi, yêu thương chị nhiều hơn. Thằng Thịnh, con trai anh Trung, lớn hơn nó 2 tuổi, học lớp 11, thường xuyên được bố mẹ cho đến chơi nhà anh. Hai đứa quấn quýt cười nói. Thịnh là người chỉ dạy cho bé tập nói tiếng quê, thỉnh thoảng lại đưa bé đi chơi. Chị về lại quê anh trong sự bất ngờ ngỡ ngàng của anh. Làng xóm lại có chuyện để xì sầm, mọi người căng lên theo dõi vợ chồng anh sẽ giải quyết chuyện gia đình ra sao. Mẹ anh hình như không bất ngờ về việc chị quay lại. Bà chỉ thấy thương đứa con dâu vô cớ dính vào chuyện éo le. Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng vậy, bao dung như biển cả. Sau bữa cơm chiều, chị nói với mẹ anh. Mẹ ơi, vợ chồng con xin phép được đón mẹ vào miền Nam sống với tụi con. Bà cười nhẹ. Đúng đấy mẹ ạ, mẹ đồng ý đi với vợ chồng con nhé. Anh tiếp lời. Mẹ anh chậm rãi nói. Mẹ giờ già rồi, đi đâu làm gì nữa? Tụi con muốn được gần mẹ để chăm sóc cho mẹ. Bao nhiêu năm rồi tụi con ân hận vì không nấu được cho mẹ bữa ăn. Mẹ đồng ý với con đi. Giọng chị Thanh gấp gáp. Mẹ anh ngồi đờ đẫn, mắt bà nhìn ra ngoài sân bất định. Bảy mươi mấy tuổi đời gắn bó nơi mảnh đất tổ tiên này, từng góc làng, từng đám ruộng, từng ngọn núi in sâu trong tâm khảm bà. Trong lòng đất này có xương thịt của ông bà, cha mẹ bà, và đặc biệt là ông Phú và đứa con bạc mệnh của bà. Có chết, bà cũng sẽ nằm bên họ. Rồi còn biết bao nhiêu người con ân nghĩa khác đang sống bên cạnh bà. Họ là Hợi, là ông Mai, là các anh chị em con cháu của vợ chồng bà, là bà con chòm xóm những lúc tắt lửa tối đèn có nhau. Những người mà bà mang ơn họ thẳm sâu, cả kiếp này bà không trả hết. Bà thương lắm hai đứa cháu nội, thương anh chị vô vàn, nhưng bà không nghĩ bà sẽ về Nam để sống với chúng nó. Nghĩ đến đó mắt bà lại mờ nhòe, hơi thở khó nhọc. Bà biết ngày bà về gặp ông và đứa con trai bạc mệnh đã rất gần. Bà chỉ còn một lần đi nữa thôi, đó là đi ra nghĩa địa với ông. Đừng ai đưa bà đi đâu thêm một lần nữa, sức bà đã tàn lắm rồi. Anh chị biết bà không chịu đi nên không làm căng nữa. Chị dỗ dành bà. Mẹ ơi, tụi con không mất mẹ ở lại hẳn với tụi con đâu. Mẹ vào chơi với tụi con một thời gian thôi mẹ. Mẹ còn nhà cửa, vườn tược lợn gà, mẹ không đi được đâu. Để con nhờ người đến trông coi, con sẽ trả tiền công cho họ. Mẹ yên tâm đi một thời gian rồi về. Anh trấn an. Thôi, để mẹ tính lại cái đã. Con bé Hương ngồi ngoài hiên, nghe câu chuyện từ đầu. Đến lúc này nó chạy vào ôm lấy bà nội. Nội ơi, cháu muốn nội vào Nam thăm nhà cháu cho biết. Nội chỉ đi một tháng rưỡi thôi, sau đó cháu sẽ đưa nội về nhà lại. Nhá nội. Hương à, chị Thanh la con bé. Tháng dưới nữa con vào năm học mới rồi, làm sao mà hứa đưa bà nội về được. Con bé không nói gì, nó thì thầm vào tai bà nội. Mắt bà sáng lên, bà nở nụ cười tươi. Sư bố nhà cô. Bà mắng yêu đứa cháu. Thấy bà thoải mái hơn, chị Tấn tới. Mẹ đồng ý nhé, để anh Trường thu xếp kiếm người trông coi nhà cửa cho mẹ. Bà ậm ừ, chứ hẳn đồng ý. Có điều gì đó vướng vấn khó nói. Sao mẹ? Mẹ đi chơi cái cho biết miền Nam. Cho biết nơi ăn trốn ở của con cháu. Bà ngập ngừng. Bà bòm bèm nhai trầu. Sau một hồi suy nghĩ, bà nói. Mẹ sẽ đi thăm nhà các con. Mẹ chỉ đi 10 ngày hoặc vài tuần thôi. Ít ngày vậy sợ mẹ không có đủ sức để đi đâu. Anh nói với bà. Mẹ muốn cho con Hợi cùng đi với mẹ. Anh chị như ù tai. Câu nói của bà quá bất ngờ. Anh nhìn nhanh sang chị xem biểu hiện khuôn mặt chị thế nào. Chị cười như mếu. Anh bối rối không biết nói gì lúc này. Bà làm như không để ý đến tâm trạng của anh chị. Bà tiếp tục trình bày. Cách đây gần 3 năm, nhân dịp huyện cho con Hợi đi tham quan Hà Nội. Nó đã bắt mẹ đi cùng nó. Mẹ được vào lăng viếng Bác Hồ, được đi thăm phố phường Hà Nội. Chuyến đi dài một tuần, nhờ nó mà mẹ biết được Hà Nội. Cả đời mẹ có bao giờ đi ra khỏi vùng quê này đâu. Vừa rồi nó còn hứa sẽ đưa mẹ đi thăm Sài Gòn một chuyến cho biết miền Nam. Tháng 9 năm 1996, lần đầu tiên trong đời bà được ngồi lên chiếc xe ô tô đi xa như thế. Những con đường trải dài trước mặt bà, những cánh đồng mênh mông, những dãy nhà phố san sát hai bên đường, bà thích thú ngắm không chán. Trên xe, chị Hợi thỉnh thoảng lại chỉ trò nói chuyện với bà. Đây là thành phố Vinh mẹ này. Đất Thanh Hóa đó mẹ. Chỗ này rất gần chỗ chị Minh, con gái lớn của bà. Mẹ à? Ôi, con gái bà ở cái chỗ núi đá trùng trùng điệp điệp này á, có khác chi quê mình đâu. Bà suy tư. Cuối ngày, xe đến Hà Nội, bà lạ lẫm với cái khách sạn cao vút trời, cái gì cũng bóng loáng sạch bong. Tất cả những gì bà thấy trong TV, giờ bà được chứng kiến tận mắt. Bà tò mò, ngắm nghía. Ra phố ngập đường, người xe, bà lẩm bẩm, người xe ở đâu ra mà nhiều thế? Không làm ăn chi, mà chỉ thấy chạy nhông nhông ngoài đường. Người Hà Nội có khác chi lạ. Chị Hợi đi theo dắt bà cười nắc nè, chị vui và thấy thương bà nhiều. Hôm sau, bà đòi chị dẫn đi thăm lăng Bác Hồ, rồi bà cũng được toại nguyện. Bà hăng hái đứng để chụp ảnh. Theo dòng người, bà mon men vào lăng viếng Bác, thăm ao cá nhà sàn, cũng như mọi người già khác, nước mắt bà giàn giụa. Một chuyến đi cho bà quá nhiều cảm nhận, mở mang ra cho bà nhiều thứ. Cả mấy tháng trời sau, bà vẫn còn lâng lâng, kể chuyện cho bất cứ ai bà gặp. Điều kiện bà đặt ra quả là bài toán khó khăn cho anh chị. Làm sao đây, khi chị Hợi cùng đi? Liệu chị Hợi có đồng ý đi không? Chị Hợi từ chối thì coi như bà cũng từ chối. Chị Thanh không biết xử lý như thế nào. Tình thế quá phức tạp. Tại sao lúc nào bà cũng nghĩ đến chị Hợi? Từ ngày chị quay trở lại, tối nào con bé Hương cũng qua nhà ngủ với chị Hợi. Chị Hợi lấy lá bưởi, trái bổ kết nướng lên, làm nước gội đầu cho con bé. Nó rất thích mỗi lần được chị gội đầu cho. Chị dặn dò, con gái mà gội bằng trái bổ kết thì tóc sẽ rất đen và đẹp. Con trai thích ngửi mùi bổ kết trên tóc con gái đấy cháu ạ. Hương cười bẽn lẽn. Chị chăm bẵm con bé như một người mẹ. Cảm giác trong chị thật lạ. Chị tự nói với mình, tao lại mắc nợ mày nữa rồi. Nghĩ đến đó chị lại bật cười. Và một đêm, đang ngủ ngon bên chị Hợi, bé Hương ú ớ gọi, mẹ, mẹ ơi. Nó choàng tay ôm chặt lấy chị. Nó mớ đây mà. Chị ôm lấy nó vỗ về. Đêm khuya thanh vắng, ôm con bé vào lòng mình, chị lại miên man suy nghĩ. Nước mắt chị lại ứa, mặc dù lòng chị đã lắng lại mấy ngày qua. Hương quyết định sẽ thay bà nội và bố mẹ mời chị Hợi vào Nam thăm nhà mình. Nó đang tìm thời điểm thích hợp để tâm sự với chị. Ăn cơm tối xong, bà Phú thùng thẳng bước sang nhà ông Mai. Trong đầu bà đã chuẩn bị câu chuyện để thưa với bố con ông Mai. Đường làng đêm cuối tháng tối đen, bà dò dẫm, bước. Con đường thân thuộc đến độ bà nhắm mắt cũng biết từng ổ gà, từng nhành cây rủ xuống. Chị Hợi không có nhà. Ông Mai nói chị đang đi họp chi bộ. Hai người già ngồi tâm giao. Ngày ấy, gần 50 năm về trước, bà là cô thanh nữ hoạt bát nhưng dịu dàng. Ông Phú, ông Mai là những thanh niên có tài đàn sáo, viết vẽ. Họ hăng hái tham gia chương trình bình dân học vụ, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền khẩu hiệu. Đất nước mới được hòa bình sau nhiều năm chống Pháp. Cuộc sống nghèo khó nhưng phơi phới niềm vui. Ông Phú có tài viết vẽ, ông Mai thì tài hát tuồng và thổi sáo kéo nhị. Bà Mai lúc đó còn là cán bộ phụ nữ, là sếp của mọi người. Họ hăng say, nhiệt huyết hoạt động, công tác phong trào. Bà Mai yêu thương ông Mai lúc nào không biết. Bà quý cái tài đàn sáo hát tuồng chèo của ông, rồi hai người thành vợ thành chồng. Đám bạn bè thanh niên thì ghép đôi cho bà với ông Phú. Tính ông Phú ít nói, nóng nảy bộc trực, bà đi ủy mị, có phần yếu đuối. Hai người thật là một cặp bù trừ cho nhau. Gia đình ông Phú rất nghèo, nhưng quý con chữ nên ông được một phú ông nuôi cho ăn học, kiểu như ở đợ. Cải cách ruộng đất, ông được thoát cảnh làm mướn. Ông được gây dựng cho lớp cán bộ nòng cốt tại địa phương cùng với ông Mai. Rồi hai cặp bạn chí thân đấy trở thành hai gia đình như một định mệnh. Ân nợ đã gắn kết hai gia đình như keo sơn. Chính cái tình nghĩa cao cả bền chặt đó đã không bị những ngang trái của đôi Trường Hợi làm tổn hại. Họ tha thứ tất cả. Nỗi đau của gia đình này cũng là của gia đình kia. Hạnh phúc của gia đình này cũng là hạnh phúc của gia đình kia. Thứ tình cảm mà ngày nay không còn hiện diện, nó bị biến thể, bị bào mòn bởi đồng tiền, bởi lối sống ngoại lai. Bất giác ông Mai lên tiếng. Con bé Hương ngoan quá bà nhỉ, nó khéo ăn khéo nói ghê. Bà giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Vâng, con bé nó cũng ngoan đâu mà. Bà cười nhỏ nhẹ. Hai cô cháu nó thấy hợp tính nhau, tôi cũng mừng. Khi nào thì gia đình Trường quay về Nam hả bà? Bà ấp úng, tôi cũng không thấy chúng nó nói gì. Cơ hội đến bà tiếp lời luôn. Vợ chồng đó định đưa tôi vào trong đó sống không ạ? Ờ, cũng phải, để chúng nó tiện lo cho bà. Ông nói theo. Ê, tôi không đi đâu ông ạ. Theo tôi bà nên đi, cho chúng nó cơ hội lo cho bà. Tôi biết chúng nó làm vậy để chuộc lỗi lầm. Khi nào bà thấy mình hèn yếu quá thì nói chúng nó đưa về quê. Đừng chết ở trong đó là được. Thời giờ đi lại cũng thuận tiện rồi mà. Chứ để chúng nó chạy ra chạy vào, ảnh hưởng công việc làm ăn, tốn kém thời gian tiền bạc, bà thấy đúng không? Tôi thì vài tháng nữa cũng đi Đắk Lắk thăm vợ chồng thằng Hùng. Hùng là con trai cả của ông Mai. Gần Tết tôi về. Bà nghe ông nói cũng có lý. Tiếng xe đạp cọt kẹt ngoài sân, chị Hợi về. Chị bước lại chào hai người. Con chào bố, con chào mẹ. Bố mẹ ăn cơm chưa ạ? Chưa, bố chờ con về ăn luôn thể. Mẹ ăn ở nhà rồi con, hai bố con ông ăn cơm đi. Chị xuống bếp dọn cơm. Bà đứng dậy, đi vào bếp cùng chị. Bà đứng nhìn chị cầm cụi soàn đồ ăn, hình ảnh thân thuộc yêu thương của chị bà đã quen bao nhiêu năm nay. Nhưng hôm nay sao bà thấy nao lòng? Mới vắng chị có ít ngày mà bà thấy thèm khát được thấy cái bóng dáng chị trong căn nhà bà. Từ nay, bà sẽ mất chị. Nghĩ đến điều này, bà lại thở dài. Bà không muốn đánh đổi bất cứ điều gì để xa chị. Nhưng vợ chồng thằng Trường thì sao đây? Bà tham lam quá không? Bữa cơm soạn xong, hai cha con ông Mai ngồi ăn. Bà ngồi nhai trầu, thi thoảng trò chuyện. Mẹ ơi, không được đâu. Con không thể đi cùng mẹ được. Con không có tư cách gì để đi cùng cả. Mẹ đã có vợ chồng anh ấy đưa đi rồi. Đừng làm thế, chị Thanh sẽ rất buồn. Là phụ nữ, con hiểu mẹ ạ. Bà biết mình đã lỡ lời rồi. Nó nói cũng phải. Tại mình tham lam, tại mình muốn có nó đi cùng cho vui. Ông Mai xen vào. Bà đã nói với vợ chồng chúng nó chưa? Rồi ông à. Nếu con không đi thì mẹ cũng không đi đâu. Hời ạ, kệ chúng nó đi. Bà nói gấp gáp. Chị Hời lại rơi vào tình thế khó. Chị thương bà nhưng không thể xuất hiện trong gia đình anh Trường được. Không nhân danh được bất cứ điều gì. Ông Mai cũng trầm ngâm nghĩ. Một lát sau ông cất lời. Bao nhiêu năm nay, bố mẹ và ông bà bên ấy, cũng như mọi người trong làng xóm, đã coi con là con của ông bà bên ấy. Thực sự con đã làm tròn bổn phận của một người con bên nhà ông bà Phú. Dù có điều gì xảy ra, thì điều đó cũng không thể phủ nhận. Chỉ sợ anh Trường chị Thanh không đồng ý thôi. Nếu họ đồng ý, thì con sẽ đi với tư cách là em anh Trường, là đứa em trong gia đình bà Phú. Ngoài sân loang loáng ánh đèn pin, bé Hương đã sang để tối nay ngủ với chị. Cháu chào ông, cháu chào bà, cháu chào cô ạ. Ông chào cháu. Mọi người gật đầu chào con bé. Nó chạy vào ôm lấy bà nội nũng nịu. Bà vuốt tóc nó nhẹ nhàng. Cô là thế nào, phải gọi là mẹ Hợi chứ? Chị Hợi bất ngờ nhưng cũng cười hỏi con bé. Cháu có muốn làm con gái cô không? Dạ, cháu sợ cô không nhận. Mặt nó phụng phịu đáp. Ông Mai lại cười lớn. Thế là tôi lại có cháu ngoại rồi hả? Bà đẩy đứa cháu ra. Còn không chạy sang khoanh tay chào mẹ đi. Ôm bà mà làm cái gì? Hương vòng qua bên kia, khoanh tay. Mẹ, cho con làm con gái mẹ nhé. Câu chuyện tưởng thật đơn giản vậy mà nước mắt chị tuôn trào. Đã bao nhiêu năm, gần nửa đời người, trải qua bao nhiêu ngày tủi hờn, ao ước, khát khao để được làm mẹ. Đã có lúc chị nghĩ, cả đời này chị sẽ không bao giờ có được tiếng gọi mẹ từ đứa con bé bỏng. Có những lúc bạn bè đã xúi chị xin đứa con nuôi, nhưng chị sợ sẽ không thể dành tình thương cho đứa trẻ xa lạ đó được. Chị ghìm lòng mình để không khóc thành tiếng. Chị đứng dậy ôm lấy Hương. Nó cũng xà vào lòng chị. Hai mẹ con cứ ôm nhau đứng như vậy. Bé Hương khóc nức nở. Chị dỗ dành nó, nhưng nước mắt chị vẫn rơi. Anh không thuộc về chị, nhưng đứa con gái giống anh như đúc đã thuộc về một phần đời của chị. Trong đó có dòng máu của anh. Chị ôm nó, có nghĩa là chị đang được ôm một phần anh trong đó. Đứa con gái tuổi 15-16 đầy sức sống tuổi thanh xuân đang truyền vào trong chị nguồn yêu thương mãnh liệt. Nó rời ấm trái tim chị, tưởng chừng như đã lạnh băng. Bà Phú ra về, trời đêm mát rượi. Bà cảm thấy như mình khỏe hơn, những bước chân bà choánh choáng. Niềm hạnh phúc đến với bà quá đột ngột. Sợi dây buộc chị Hời lại với bà đã được thắt nút. Đứa cháu nội của bà thật là giỏi giang. Nó làm được những điều mà người lớn không ai có thể làm được. Bà thở phào nhẹ bẫng bước vào nhà. Đến trước bàn thờ ông Phú, đốt nén hương, bà lầm rầm trò chuyện với ông. Vậy là từ giờ bà có đi theo ông thì lòng bà cũng mãn nguyện lắm rồi. Nếu có nhắm mắt nằm xuống, bà cũng thanh thản ra đi. Vợ chồng anh thấy mẹ có biểu hiện lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Chị đang chờ bà về để đi ngủ. Đã từ lâu, đêm nào chị cũng ngủ với bà. Đã khuya, bà vẫn trăn trở, bà không chợp mắt được. Lòng bà nhẹ nhõm, nhưng đầu óc bà vẫn còn suy nghĩ mông lung. Bà vui quá, chị nằm bên đã chìm vào giấc sâu. Bên kia, hai mẹ con chị Hợi cũng giống bà, thao thức, trăn trở, cười, khóc, họ đang hạnh phúc lắm. Bé Hương quyết định nói ra ý nghĩ của nó lâu nay giấu kín. Mẹ à, con quyết định sẽ về quê học cấp 3, mẹ giúp con nhé. Chị ngỡ ngàng trước quyết định táo bạo của con. Sao nó nghĩ ra những ý định táo bạo như vậy? Bố mẹ con có đồng ý không? Về quê học sẽ gặp nhiều khó khăn vì ngôn ngữ địa phương sẽ là rào cản không nhỏ. Bao nhiêu khó khăn nó có lường hết được không? Mẹ đừng lo lắng, con sẽ học tốt mà. Anh Thịnh nhà bác Trung đã hứa giúp con giai đoạn đầu khó khăn rồi mẹ ạ. Chị quay sang nói với con. Chuyện này để mẹ bàn bạc lại với mọi người đã. Không dễ như con nghĩ đâu. Giờ mẹ con mình ngủ đã nhé. Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Nó đè chị, hôn lên má xong cười khúc khích. Vài phút sau, con bé đã ngủ say sưa. Mình chị với màn đêm, với cái mái nhà mờ đen trong bóng tối. Chị đang rào rạt cảm xúc, vừa vui vừa lo lắng. Nếu con bé về quê học thì chị vui biết chừng nào. Chị ôm nó chặt hơn, mùi tóc phảng phất mùi thơm thoang thoảng. Nó đã là thiếu nữ. Chị mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mẹ ơi, hôm qua mẹ sang chơi nhà bác Mai à mẹ? Ăn sáng xong chị Thanh hỏi bà. Vừa thêm chầu bà trả lời. Mẹ ghé thăm nhà ông Mai, tiện thể nói vài câu chuyện. Sáng nay vợ chồng con cũng định sang nhà thăm bác ấy. Hôm qua mẹ có nói với con Hợi chuyện mẹ đi chơi miền Nam. Chị vội vã hỏi. Dạ, vậy mẹ có rủ chị ấy đi cùng không mẹ? Có, nhưng nó không chịu đi. Cũng phải mẹ ạ. Đáng ra vợ chồng con phải có lời mời chị ấy, may ra chị ấy mới đi. Anh bước đến nói vào. Vợ chồng con định sáng nay qua nhà bên đó trực tiếp mời Hợi. Vậy hai đứa đi đi. Vừa lúc bé Hương bước vào nhà. Bà ơi, ông ngoại Mai bảo con về nhà, mời bà và bố mẹ qua uống chè xanh mới nấu. Buổi sáng, nhà ông Mai khách đến uống chè ngồi quây quần bên bàn nước. Chuyện trò gì già. Miền quê hẻo lánh này, bát nước chè xanh làm hà hê cơn khát sau buổi cày chưa muộn, làm lắng dịu nỗi chân chuyên sau một ngày lao động, sảng khoái tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới. Bát nước chè xanh, miếng trầu cau, điếu thuốc lào cũng là sợi dây vô hình gắn kết bền chặt từng thân phận, từng mái nhà với nhau. Bên bàn nước chè xanh bao giờ cũng có kèm theo cơi trầu và cái điếu cày bằng ống tre. Mọi mâu thuẫn nghi kỵ của con người đều được dung hòa, hóa giải, chỉ còn lại những sẻ chia, đồng cảm. Từng gia đình luân phiên nấu chè xanh để mời hàng xóm. Khi nồi nước chè sôi trên bếp củi, cũng là khi dâm gian lời gọi mời mọi người đến uống. Ba người bước vào nhà, tiếng chào hỏi rôm rả, họ lục tục đứng dậy nhường chỗ cho mẹ anh. Anh cảm nhận được ánh mắt và tình cảm của mọi người đối với anh chị đã khác, không còn tò mò, xét nét, xa lạ như những ngày đầu mới về. Những câu chuyện đồng áng, làng quê làm cho căn nhà ông Mai rộn rã. Rồi mọi người cũng ý tứ ra về. Chị Hợi cũng lên bàn ngồi. Lúc này không khí trong nhà lại trùng xuống. Còn bé Hương có làm gì phiền tới bác bà chị không? Chị chủ động bắt đầu câu chuyện. Có gì đâu, nó ngoan mà. Chị Hợi trả lời. Ông Mai ngón tay vẫn gõ nhịp đều đều trên bàn. Ông mỉm cười, mặt vẫn nhìn ra sân. Nắng sớm đã trải khắp. Thưa, anh bắt đầu nói thì chị Thanh gạt lời. Anh để em. Bác à, chuyện hai gia đình mình, con không có gì nói thêm. Thực sự con xin cảm ơn bác và chị về những gì đã qua. Mắt chị bắt đầu chớp chớp cay. Ông Mai ngắt lời, hình như ông sợ mọi chuyện lại xáo xào lên. Thôi, các con đừng nhắc chuyện đã qua. Tao uống nước chè nói chuyện vui đi. Bà ngồi im từ nãy giờ lên tiếng. Ý con Thanh và chồng nó muốn sang có lời mời con Hợi và Nam thăm gia đình nó không ạ? Nói đi con. Dạ, con thay mặt gia đình con mời bác và chị Hợi vào thăm gia đình con ở An Giang một chuyến ạ. Mẹ và anh bất ngờ về tình huống này. Chị đã quá khôn khéo khi mời cả ông Mai. Thật là chí lý. Có ông Mai đi cùng thì chuyến đi ý nghĩa hơn nhiều. Vừa được cho anh, vừa được cho chị. Để đi đến quyết định này, suốt đêm qua chị Thanh đã suy đi tính lại rất nhiều. Nếu một mình chị Hợi đi thì chị ấy rất khó xử, ngại ngùng với người nhà. Chị ấy sẽ lấy lý do ở nhà chăm bố để từ chối. Có ông Mai cùng đi, chị Hợi sẽ tự tin và an tâm hơn. Có ông thì chuyến đi có ý nghĩa là hai gia đình cùng đi chơi. Một mình chị Hợi thì đi, không được gọi là như thế. Vô hình chung ghét chị Hợi vào trong gia đình của vợ chồng chị. Điều này chút ghen tuông trỗi dậy trong chị. Và hơn nữa đây là dịp để cho anh có chút báo ân với ông Mai và chị Hợi. Ha ha, chị Thanh thông minh lắm. Ông bật cười với câu mời của chị. Chị Thanh cười ngại ngùng khi bị ông bắt được thóp. Dạ không ạ, tại vì vợ chồng con muốn mời cả gia đình mình đi cho vui. Chị chống chế. Ý con thế nào, Hợi? Ông quay sang chị Hợi rồi hỏi. Chị ơi, chị đồng ý nhé. Chị Thanh nhìn Hợi như van lơn. Tiếng xe máy ngoài ngõ, mọi người nhìn ra. Anh Trung cùng con trai và bé Hương xuống xe đi vào. Chị Hợi bước ra đón mọi người. Trên tay thằng Thịnh xách túi hoa quả. Nhìn thấy chùm nhãn và mấy trái bưởi, ông Mai chợt ngân nga. Vội vàng ăn nhãn tháng năm, ung dung ngồi đợi hồng ngâm tháng 10. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của ông sảng khoái bao dung như mọi ngày. Hôm nay chủ nhật, anh Trung được nghỉ. Hôm qua nghe thằng Thịnh nói. Bố ơi, ngày mai bố nghỉ làm phải không? Ừ, có gì không? Dạ, em Hương có nhờ bố chuyện gì ấy. Ngày mai bố và con lên thăm nhà chú Trường nhé. Cha con anh đến nhà bà Phú lúc sáng nhưng không thấy bà Phú và vợ chồng Trường, chỉ có bé Hương đang giặt đồ ngoài giếng. Bác và anh vào uống nước cho con một chút, lát cùng con đi sang nhà mẹ Hợi, nội và bố mẹ con đang ở bên ấy. Phơi đồ xong, bé Hương vào nhà trò chuyện với anh Trung. Bác ơi, con nhờ bác một việc rất quan trọng, bác giúp con nhé. Ừ, nói đi cô bé. Dạ, năm học mới con sẽ về ngoài này học, con nhờ bác hai việc, một là thuyết phục bố mẹ con đồng ý, hai là xin giúp con vào trường anh Thịnh đang học. Thì ra hai đứa chúng nó đã bàn với nhau rồi. Anh cười và thấy cảm phục con bé. Nó mới 15-16 tuổi mà đã có những suy nghĩ rất tích cực. Anh biết nó làm vậy là vì ai rồi. Bác đồng ý giúp cháu thuyết phục bố mẹ. Việc xin trường con nói với cô Hợi giúp cho. Bạn cô Hợi đang làm ở phòng giáo dục huyện đó. Uống nước xong, ba người lên xe sang nhà ông Mai. Sau buổi nói chuyện ở nhà ông Mai về, người vui nhất không ai khác là bà Phú. Ngồi ngoài sân với chiếc quạt mo cau phe phẩy, lòng bà rộn ràng. Mỗi ngày qua, bà lại được đón nhận những niềm vui sau lớn hơn niềm vui trước. Đầu óc bà bộn bề suy nghĩ, sức đã hèn mọn, nhưng vòng tay yêu thương của bà vẫn ôm trọn được những người con. Chúng nó đang xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Bố con chị Hợi đã đồng ý đi với bà, vậy là nó vẫn luôn ở bên bà. Đã mấy chục năm nay, chưa lúc nào bà và nó xa nhau quá hai ngày. Cái con Thanh này vậy mà tốt bụng và khôn khéo. Bà đâu còn ao ước gì hơn khi có người con dâu như nó. Chuyến đi miền Nam giờ trở nên nhẹ nhàng với bà. Ký ức ngày xưa, cách đây 45 năm về trước, ùa về trong bà. Ngày ông và bà chuẩn bị cưới nhau, nhà ông nghèo lại đông anh em. Bà xin bố mẹ bà mấy chục cân lúa đem bán đi, mua một đôi guốc gỗ và mấy mét vải diềm bông về may cho ông bộ đồ mới, để ngày cưới ông có áo quần đẹp. Về làm dâu được 3 ngày, thì nhà ông có bữa giỗ ông bà nội. Trong nhà chả có gì để soạn mâm cỗ. Ông bà đi hái được một gánh trầu lá và dăm bó chè để bà gánh qua chợ huyện bán lấy tiền mua gạo thịt. Đêm, ông nằm thao thức không ngủ. Bà hỏi ông, sao mình không ngủ đi? Để sáng em còn đi chợ sớm. Ông thở dài. Hây, tôi nghĩ mà thương mình. Làm dâu nhà nghèo. Ngày tôi chưa có vợ. Ngày dỗ mấy đứa em nó xúm vô lo sắp xếp. Giờ có vợ rồi, một mình tự lo. Phần làm dâu là vậy mà. Mình đừng có đặt nặng suy nghĩ như vậy. Ngủ đi. Bà thủ thỉ với ông. Gà gáy canh ba. Ông bà dậy lục tục chuẩn bị gánh trầu để bà đi chợ. Từ nhà đến chợ xa hơn 13 cây số, lại phải đi qua một con đò và một quãng đồng trống. Ông phải tiễn bà cho đến gần bến đò rồi mới dám quay lại vì trời còn chưa sáng. Ông quải gánh trầu lên vai bước đi. Bà lúp xúp chạy theo ông. Đến bến đò, gọi mãi chủ đò không nghe. Chắc họ cũng đang ngủ. Ông đành vừa gánh trầu, vừa dắt tay bà lội qua sông. Con sông đầu nguồn mùa này, nước chỉ đến ngang rốn, nhưng chảy rất xiết. Lòng sông đá trơn đầy rêu. Rồi ông cũng dìu bà cùng gánh trầu qua bên kia sông. Trao đôi gánh trầu lên vai bà, ông đứng chờ cho bà đi xa hút, rồi mới quay về nhà. Nội ơi! Bà giật mình thoát khỏi hồi ức, con bé Hương chạy lại ôm bà. Sao nội chưa ngủ? Nó nũng nịu. Bà mắng yêu nó rồi hỏi, cháu không ngủ với mẹ Hợi à? Dạ có, nhưng có việc này vui nên cháu muốn về nói với nội. Không để bà hỏi lại, nó thì thầm, nội ơi, sáng mai cháu chở nội đi may áo quần nhé. Bà cười bòm bèm, bà có nhiều đồ rồi cháu, mày chỉ nữa cho tốn tiền. Không được, Mẹ Hợi nói đưa tiền cho cháu để may đồ cho nội, nhưng nội đừng nói với mẹ cháu nhá, mẹ Hợi giận đó. Bà bần thần bối rối, không ngờ ngày gần đất xa trời rồi mà bà lại được hưởng những niềm hạnh phúc đơn giản như thế này. Sân bay Vinh một ngày cuối tháng 7 năm 1999. Chiếc xe UH cứu thương của đơn vị anh Trung chở 6 người trong hai gia đình có mặt khá sớm. Sân bay lác đác người, thỉnh thoảng máy bay lên xuống, họ tìm chỗ ngồi chờ trong nhà ga. Anh Trung bắt tay chào mọi người trở về đơn vị. Tiếng máy bay rít lên làm bà Phú giật mình, hốt hoảng co rúm. Chị Thanh vội ôm lấy cánh tay bà. Đã lâu lắm rồi, bà không còn nghe cái âm thanh chết chóc của máy bay. Này nghe thấy tiếng gầm rít của nó là mà bùn rùn cả người. Ngày ấy, quê hương bà nằm trong trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Từng đợt bom trút xuống tuyến đường Trường Sơn cày nát làng quê. Biết bao nhiêu sinh mạng đã phải chết vì bom. Người thân của bà cũng đã có từng người ra đi mà không nói được một lời, không hiểu vì sao mình chết. Mỗi lần nghe tiếng máy bay là người người nhà nhà lại vứt bỏ tất cả chui xuống hầm trú ẩn. Tiếng máy bay trở thành thứ âm thanh ghê sợ nhất, là âm thanh của thần chết. Bà như còn nghe phảng phất mùi đất ẩm mốc của căn hầm chữ A ngày ấy. Của những đêm đông lạnh lẽo, bà ôm ba đứa con, cò giò dưới căn hầm sau vườn nhà. Của những ngày đội chiếc nón lá cũng phải quét dầu hắc yến lên bên ngoài. Chiếc kẹp tóc bằng thép trắng phải quấn sợi len hay vải đen để tránh máy bay Mỹ phát hiện. Nỗi ám ảnh của chiến tranh tàn khốc tưởng như nó vùi sâu trong bà nay lại bùng lên. Bà như con thú nhỏ bị thương, mặt bà thất sắc. Ông Mai bước lại bên bà, đặt tay lên vai bà. Bà nghe tiếng máy bay nên sợ phải không? Ông nhìn bà, lòng se buồn. Chiến tranh đã qua lâu rồi, vậy mà... Ông thở dài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của câu chuyện Nỗi đau thân phận đàn bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.